Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 233, chương 236. Lập Tông Đại Điển 1. Đại Ngụy Chiêu Hoàng Hậu trải qua 57 năm, thu ngạch ngày thứ nhất Thiên Nam Thùy nơi bờ bến một mảnh vô ngân trên đất bằng. Một tòa sừng sững cao vút, tiên khí phiêu miểu lộ ra tối cao linh hoạt kỳ ảo thánh khiết. Đỉnh núi giống như dương kim tiên sơn từ trong hư không từ từ hiện lên. Chậm rãi lạc ở cả vùng đất này trên, Bạch Mi chấp trưởng nắm giữ Thục Sơn tổng cộng có 72 tòa tiên đình, 36 đạo bí cảnh, các loại kỳ dị uy năng vô cùng. Còn có một gốc tuyên cổ thần thụ ở lại chơi trên đó. Nhưng giờ phút này Bạch Mi đối với Thục Sơn nắm giữ không sâu, còn không cách nào đem Thục Sơn toàn bộ bản thể từ kỳ trực thuộc trong không gian toàn bộ kéo ra, mà là không thái quá chiêu diêu. Bạch Mi lần này liền đem 72 tòa tiên đỉnh chung còn lại rất nhiều tiên đỉnh giấu, chỉ còn dư lại Thục Sơn chủ phong kim đỉnh, trở thành một lần lập tông đại điển sơn môn, đem Thục Sơn kim đỉnh hạ xuống. Bạch Mi đưa tay hướng mặt đất nhấn một cái, ngũ hành kiếm điển thổ dục kiếm lực phát động, phanh một tiếng, một đạo cao đến 9 trượng toàn thân bầm đen thạch bi nhô lên. Nhị chỉ cũng vì kiếm quyết, Bạch Mi tay trái huy động, đầu ngón tay bắn nhanh ra vô cùng sắc bén kiếm khí, tại thạch bi thượng minh khắc hạ 4 cái bút phong mạnh mẽ, lộ ra thấu xương phong mang chữ to. Thục Sơn Kiếm Tông, tông chủ thật là thủ đoạn, không nghĩ tới ta Đường Lê kiếp này lại còn có trọng đầu kiếm đạo ngày. Lập tốt sơn môn thạch bi, Bạch Mi sau lưng liền truyền tới một đạo tiếng cười cởi mở. Một thân kéo dài thanh sam, mái tóc đen suôn dài như thác nước xóa, dưới chóp mũi cong, mặt mũi lộ ra một cổ u buồn, Đường Lê bước dài hướng Bạch Mi đi tới. Thấy Đường Lê đến, Bạch Mi khẽ mỉm cười, nhục thân quen thuộc như thế nào? Rất tốt, mặc dù một thân tu vi diệt hết, nhưng là may mắn được tông chủ truyền đạo, Đường mỗ có lòng tin trong vòng 10 năm nhất định trở lại trúc cơ. Hướng Bạch Mi chắp tay một cái, Đường Lê cảm kích nói, Bạch Mi ở sơ thiệp địa ương giới lúc, Đường Lê tồn tại cho Bạch Mi cung cấp nhiều vô cùng trợ giúp. Có chút trợ giúp thậm chí là cứu mạng, nhưng chi theo sau Bạch Mi tu vi dần dần cao cường, Đường Lê tác dụng cũng liền bộc phát nhỏ bé đứng lên. Đồng thời bởi vì trên người bí mật quá nhiều, Bạch Mi liền đem Đường Lê lưu hồn tràn gửi ở cửu quan bên trong. Một đoạn thời gian trước triều đình rất nhiều ban thưởng bên trong có một quả chân quý miễn cưỡng. Quả có thể giúp nhục thân vẫn hủy trúc cơ tu vi trọng tố nhục thân. Bạch Mi lúc ấy liền muốn đến Đường Lê, lên đường đi cửu quan thu hồi Đường Lê lưu hồn tràn, cũng tự mình làm Đường Lê hộ pháp, giúp đỡ trọng tố nhục thân. Bây giờ Bạch Mi thành lập Thục Sơn Kiếm Tông, không còn là trước độc hành hiệp, mọi người mạch nhân tài đều cần lợi dụng. Mặc dù Đường Lê nhục thân bị hủy, tu vi diệt hết, nhưng khi năm cũng là cực kỳ xuất sắc một tên kiếm tu. Giờ phút này Bạch Mi vì đó trọng tố nhục thân, truyền thụ kỳ bộ phận ngự kiếm thuật, Đường Lê lúc này quyết định gia nhập Thục Sơn Kiếm Tông. Cùng Đường Lê đứng sóng vai, nắm lên trước mắt tiên vân chạy theo, như thiên chi đào nguyên thánh cảnh Thục Sơn. Bạch Mi cặp mắt hấp động, toát ra ti ti thần quang. Sau 3 ngày Thục Sơn Kiếm Tông lập tông đại điển ngày, nhóm lớn từ cửu châu các nơi chạy tới, nhân hội tụ thành mười mấy nói dòng lũ hướng Thục Sơn vị trí chạy tới. Bạch Mi thân là đương triều Nam Cương Vương, tuy nói là mới phong vương gia, nhưng cũng là một vị chính quy kim đan đại năng, lại còn là một vị chiến lực cực mạnh kiếm tu. Cho nên khi Bạch Mi thiệp mời phát ra ngoài sau, toàn bộ nhận được thiệp mời nhân tất cả đều thả tay xuống đầu sự tình, chuẩn bị lên đường đi. Thiệp mời chung chú thích vị trí. khoảng cách Thục Sơn trăm dặm nơi một mảnh đất trũng thượng. Đến từ U Châu An Sơn thành một nhóm người ngựa chậm chạp di chuyển về phía trước. Nơi đây khoảng cách Thục Sơn không xa. Mấy ngày liên tiếp gấp đuổi, nhóm người này bắt đầu thả chậm bước chân. Sửa sang lại nghi dung, để ngừa lạnh nhạt bạch mi, ngồi ngay ngắn ở một chiếc do bốn đầu sừng trâu thân ngựa. Toàn thân xích lân dị thú kéo xe cộ thượng, An Sơn thành chủ thư Bạch Dạ cùng An Sơn thành tổng vụ thư Phóng Thiên chú cháu hai người nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Thúc phụ, năm đó cái kia luyện khí tu sĩ, coi là thật chính là bây giờ công dưới bầu trời Nam Cương Vương sao? Bóp lấy trong tay thiệp mời, đã từng cùng Bạch Mi đã giao thủ thư Phóng Thiên vẫn còn có chút không thể tin được. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nhất định là người này. Năm đó lão phu lần đầu gặp người này, liền cảm giác người này thần tuệ hơn người, không phải là tầm thường đồ. Chẳng qua là không nghĩ tới người này thiên phú như thế siêu tuyệt. Ngắn ngủi 20, 30 năm là được đương triều vương gia. Kim đan đại năng, thật là làm cho nhân thán phục a, thủ vuốt râu dài. Thư Bạch Dạ nói, năm đó Bạch Mi tu vi bất quá luyện khí kỳ. Ở An Sơn Thành bởi vì cùng địa phương thế gia Đỗ Phủ lên thù oán. Đệ tử Lý Tiêu Diêu bị trói đi. Bạch Mi dưới cơn nóng giận, trước mắt vạn viên kiếm phù đem Đỗ Phủ gắng gượng tiêu diệt. Lấy luyện khí thân nghênh chiến trúc cơ chân tu Đỗ Phủ gia chủ Đỗ Viễn Trấn thắng. Sau khi lại cùng thư Bạch Dạ hợp lại mấy chiêu, Bạch Mi năm đó kia ác liệt kinh khủng kiếm thế đến nay còn vẫn còn thư Bạch Dạ trong lòng. Lần này Thục Sơn kiếm tông lập tông đại điển, Bạch Mi cũng tương tự mời thư Bạch Dạ, thư Phóng Thiên chú cháu hai người. Chuyến quá mảnh này đất trũng, thư Bạch Dạ đoàn người trước mắt nhất thời sáng tỏ thông suốt. Trước mắt không phương xa, một tòa thẳng tới chân trời thánh phong đứng lặng ở chân trời. Sừng sững cao vút sơn bên mây mù lượn quanh như một cái tiên vân chi long bàn hoàn trên đó. Phân lâm mà đứng thiên về đỉnh giống như thần phong kiếm nếu như tuyệt thế bóng kiếm. Cả ngọn núi thế phảng phất một vị tiên nhân giơ kiếm hướng thiên. Muốn làm phi tiên thế, để cho nhân liếc mắt liền vì chi khuất phục. Chưa từng nghe nói qua Nam Thủy như vậy thiên về khu vực nơi từng có như vậy đồ sộ dâng chào đại. Sơn, chẳng lẽ là vị này kiếm tông chi chủ rời tới? Nam Thùy là trung nguyên đất lưu đài, thổ địa cằn cỗi, linh khí mỏng manh, như vậy địa vực thượng là không có khả năng sản sinh ra như vậy một tòa linh khí dồi dào. Bất phàm như tiên bảo sơn đất lành, nhưng giờ phút này dạng một tòa núi lớn nhưng lại chân chân thực thực xuất hiện ở thư Bạch Dạ đám. Người trước mặt, như vậy duy nhất giải thích chính là chỗ này ngồi bảo sơn là bị người từ chỗ khác nơi rời đến chỗ. Này, rời non lấp biển lớn như vậy thần thông, hắn đã cường đại tới mức này không trong lòng hoảng sợ. Thư Phóng Thiên đối với Bạch Mi một tia không khỏi sợ hãi lại một lần nữa bị thả lớn không ít. Mà bởi vì thấy Thục Sơn cảm thấy tươi đẹp hoảng sợ còn xa xa không chỉ thư Bạch Dạ thư Phóng Thiên. Đoàn người này, theo thời gian đưa đẩy, tới tham gia lập tông đại điển các đạo nhân mã cũng dần dần hội tụ đến Thục Sơn chung quanh. Ngắm lên trước mắt không giống nhân gian cảnh Thục Sơn, vô số người trở nên kinh ngạc thán phục, đồng thời cũng đúng có như vậy sơn môn Thục Sơn kiếm tông. Cùng với vị này kiếm tông chi chủ cảm thấy cực kỳ tốt đẹp kỳ. Sư phó, mấy vị trọng khách đều đã đến, một thân xanh trắng xen nhau trường sam. Lưng đeo trường kiếm Lý Tiêu Diêu đẩy cửa đi vào Thục Sơn Kim Đỉnh Thượng Kiếm Tông Đại Điện. Một bộ thuần đen như mực đạo bào, hai hàng lông mày như xương trắng như tuyết mi chậm rãi mở mắt ra. Thần quang lộ ra, thu hút tâm thần người ta. Được, ngươi đi đón khách lên núi, phân phó người ở đem trà bánh chuẩn bị sau. Vi sư sau này liền đến, Bạch Mi phân phó đến. Dạ, sư phó, đồ nhi cái này thì đi. Cao giọng kêu,